Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 53, chân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ hội tan, tiệc sinh thần của tiểu hoàng đế vốn nên kết thúc sớm. Lại không biết ai khơi chuyện chính sự, khiến yến tiệc kéo dài thêm cả canh giờ. Thái giám từ cảnh hoa cung đợi ngoài kim quang điện mãi đến khi trời sập tối mới đón được Minh Vân Kiến rời khỏi. Hoàng hôn buông xuống, vài cánh chim trắng lượn trong mây đỏ chạng vàng. Minh Vân Kiến tới trước cảnh hoa cung liền thấy Đồ Nam đứng thẳng tắp nơi cổng điện. Trông thấy hắn như chút được gánh nặng. Hành lễ nói, Văn Vương Điện Hạ, theo lẽ, hậu cung là chốn cấm nam nhân ra vào tự tiện. Nhưng tiểu hoàng đế trước đó đã cho phép Minh Vân Kiến tùy ý xuất nhập cung. Hơn nữa, khi Minh Tử Thu còn dưỡng bệnh ngoài cung, Minh Vân Kiến thường vào cung thăm nàng, mang theo đủ trò thú vị, cho nên chỉ cần thông báo là có thể vào. Tới ngoài tiểu viện nơi Minh Tử Thu và Trúc Chiếu đang ở, Minh Vân Kiến thấy hai cung nữ bất đắc dĩ đang đỡ lấy hai người. Tính từ khi các nữ quyến rời khỏi Kim Quang Điện đến giờ đã hơn hai canh giờ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Trúc Chiếu vẫn ở cạnh Minh Tử Thu uống đào tử tửu. Rượu đào không mạnh, uống ít sẽ không say, nhưng uống nhiều thì không chịu nổi. Huống chi Trúc Chiếu lần đầu nếm rượu. Minh Vân Kiến đứng trước cổng viện, nhìn thấy cả một dãy tường rào phủ đầy hoa nghênh xuân đã bị hai người bước gần hết. Hoa vàng rơi khắp mặt đất và bàn ghế, có vài đóa cài trên tóc, hai nàng cứ thế khen nhau xinh đẹp. Minh Tử Thu tuy uống nhiều nhưng thường ngày vẫn hay uống, nên dù say vẫn còn tỉnh táo. Nhận được người, thấy Minh Vân Kiến đứng trước cửa viện, nàng gọi to, hoàng thúc mau lại đây. Trường Ninh vui lắm, vừa nghe Minh Tử Thu gọi, bên kia Trúc Chiếu được cung nữ đỡ ngồi xuống ghế đá, lập tức toan đứng dậy, khiến cung nữ vội giữ lại sợ nàng ngã. Trúc Chiếu ngoái đầu, cây châm bộ dao vàng quét qua gò má, đôi mắt nai ánh hồng như hoa đào, môi nàng vương chút rượu đào, ánh lên ướt át, nàng mỉm cười, mắt cong cong, hoàng thúc mau lại, Trường Ninh vui lắm, Minh Tử Thu cười khúc khích. Đứng không vững, chỉ tay về phía Trúc Chiếu. Hoàng thúc, người xem, Trường Ninh bắt trước ta nói chuyện. Trúc Chiếu lặp lại y nguyên lời Minh Tử Thu, khiến nàng cười càng lớn. Trúc Chiếu quả nhiên ghi nhớ rất tốt, rượu vào lại thích bắt trước. Minh Tử Thu cười, nàng cũng cười, Minh Tử Thu giả khóc, nàng cũng ra vẻ u sầu. Minh Tử Thu hái nhành nghênh xuân cài tóc, nàng cũng làm theo. Minh Tử Thu làm gì, nàng làm nấy. Minh Tử Thu chạy đến trước mặt Minh Vân Kiến, giang hai tay như trẻ nhỏ, ngẩng đầu, hoàng thúc, Tử Thu muốn ôm. Nàng cố ý làm trò để Trúc Chiếu bắt trước, cho Minh Vân Kiến thấy bộ dạng say khướt của nàng. Quả nhiên Trúc Chiếu loạng choạng chạy đến, cũng giang hai tay, hoàng thúc, Tử Thu muốn ôm. Hai người cùng lúc nhào vào. Minh Vân Kiến nhíu mày, khẽ thở dài, tay trái điểm nhẹ lên trán Minh Tử Thu, ngăn nàng lại, tay phải ôm lấy Trúc Chiếu suýt ngã nhào. Trúc Chiếu thấy Minh Tử Thu dừng lại, lại nhìn ngực Minh Vân Kiến trước mặt, liền khẽ làm nũng. Bắt trước Minh Tử Thu, nắm tay hắn bẻ từng ngón, uốn thành hình trỏ ra phía trước, rồi lấy tay hắn chọc lên trán mình. Nàng còn sợ mình bắt trước sai, liếc Minh Tử Thu mấy lần mới chắc chắn, sau đó nở nụ cười ngây ngốc. Minh Tử Thu cười nghiêng ngả, gần như gập người, chỉ vào Trúc Chiếu nói, hoàng thúc nhìn nàng kia, người xem. Trúc Chiếu cũng cười, cũng lặp lại lời nàng, nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy trời đất quay cuồng, hương lan ngào ngạt khiến nàng chợt ngẩn ngơ, rồi như tỉnh lại đôi chút, tiếng nói ngưng bặt. Minh Tử Thu vẫn cười, Đồ Nam vội đỡ nàng về tẩm điện, nếu để Thái Hậu thấy bộ dạng này, thể nào cũng bị phạt. Trúc Chiếu tựa vào lòng Minh Vân Kiến, mắt dõi theo Minh Tử Thu, lưu luyến giơ tay, hoàng thúc, hoàng thúc. Minh Vân Kiến siết nhẹ cánh tay đỡ lưng nàng, ôm nàng chặt hơn, về thôi. Trúc Chiếu như đã từng nghe giọng nói ấy, hệt như khi nhỏ nàng theo mẫu thân vào cung, chơi với Minh Tử Thu không muốn về, mẫu thân cũng dịu giọng dỗ dành, về thôi, một lời khiến nàng ngoan ngoãn im bặt. Thấy nàng yên phận, Minh Vân Kiến mới điều chỉnh tư thế, cõng nàng lên lưng, Trúc Chiếu ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, má áp vào vai, vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp áo. Ấm áp hơn cả gió xuân thoang thoảng hương hoa. Ra khỏi cảnh hoa cung, vẻ bất đắc dĩ trong mắt Minh Vân Kiến dần tan. Tay nàng ôm lấy vai hắn, không làm ồn, cũng chưa ngủ, vì hơi thở vẫn đều đều phả nơi gáy hắn. Cái đầu mơ màng cọ cọ, tìm tư thế dễ chịu hơn. Sao lại uống với Tử Thu thế? Hắn khẽ hỏi, không mong nàng đáp. Chỉ đoán có lẽ vì gần đây nàng nhiều tâm sự, hy vọng Minh Tử Thu giúp nàng khuây khỏa. Không ngờ Trúc Chiếu im lặng một hồi, nghiêm túc đáp, nàng nói, rượu trợ gan kẻ nhát, ta chính là kẻ nhát đó. Minh Vân Kiến nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy được một đoạn tóc cùng phần trán của Trúc Chiếu. Trúc Chiếu lại nói, hoàng thúc, ta đã biết viết chữ, cũng đã uống rượu. Lại có chủ kiến, ta đã là người trưởng thành rồi, đâu có người lớn nào như nàng, không biết uống mà cố gắng ra vẻ, uống nhiều rồi còn bắt chước người khác nói năng. Minh Vân Kiến chỉ đành dùng hai tay nâng đỡ chân Trúc Chiếu, không rảnh tay, nếu không nhất định đã điểm chán nàng một cái, xem thử trong đầu nàng đang nghĩ cái gì. Thân là Văn Vương Phi, vào cung bái kiến công chúa lại có thể uống đến say mềm. Bị cung nữ trong cảnh hoa cung nhìn thấy, e rằng những lời này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài. Chỉ sợ Trúc Chiếu khi tỉnh rượu, lần sau vào cung phải tự vỗ trán vì những hành vi sau cơn say. Chỉ là Tử Thu quá vui vẻ, Trúc Chiếu trầm ngâm hồi lâu, mới nói một câu, ta học theo nàng một chút. Biết đâu cũng có thể chia phần vui vẻ ấy. Tường thành hoàng cung vừa cao vừa sâu, từ cảnh hoa cung đi ra cổng cung phải qua không ít nơi. Dọc đường còn có thể chạm mặt nhiều cung nữ thái giám. Thấy Minh Vân Kiến cõng Trúc Chiếu mặc triều phục trên lưng, bọn họ vội vàng hành lễ, trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Lời ấy của Trúc Chiếu khiến Minh Vân Kiến trầm mặc hồi lâu. Nếu niềm vui có thể chia sẻ, cớ gì phải học theo người khác? Nàng nói không giống như say rượu, nhưng hơi thở đè nặng trên vai Minh Vân Kiến mang theo mùi rượu đào. Hiển nhiên là đã uống quá nhiều, chỉ là đứng trước Minh Vân Kiến, bao lời chưa kịp nói với Minh Tử Thu, giờ đây mượn men say mà thổ lộ. Trúc Chiếu chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là sau khi rời khỏi cảnh hoa cung không bao lâu, gió mát thổi từng cơn, mùi lan thoảng thoảng xông vào mũi, khiến nàng dần khôi phục chút ý thức. Ta, Trúc Chiếu mấp máy môi, có chút do dự, bèn chôn sâu gương mặt vào trong mũ trùm của Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến có đủ kiên nhẫn, vừa trông mong nàng có thể mở lòng, lại vừa e sợ những điều nàng sắp nói ra không phải điều bản thân muốn nghe. Ta có lời muốn nói với hoàng thúc. Trúc Chiếu một thời khắc vẫn chưa sửa được cách xưng hô. Trong lòng trăm mối tơ vò, rằng co, do dự, nhút nhát cùng xúc động, lý trí và mơ hồ đan xen nhau. Nàng nói, trước kia hoàng thúc ở Cảnh Châu từng nói với ta một vài lời. Ta đã tin thật, sau mới ngẫm lại, lời người lớn chưa hẳn đều xuất phát từ lòng. Hoàng thúc có lẽ cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng ta mong hôm nay sau mọi chuyện kết thúc, hoàng thúc có thể thẳng thắn hơn với ta. Bước chân Minh Vân Kiến khựng lại, hơi thở bên tai mang theo giọng mềm mại, lơ lớ chưa rõ tiếng. Nghiêm đại nhân đã chết, thừa nghị lang bị giáng chức. Hai người mà ta từng thấy trong bức tranh đều không có kết cục tốt. Hoàng thúc không thích ta, lại dùng lời thích để ràng buộc. E rằng cũng bởi bức tranh cổ quái ấy, hôm nay ta có thể nói cho người biết chút ít điều mình biết. Lời nàng đứt quãng, chẳng hề tỉnh táo hoàn toàn. Minh Vân kiến đoán, những lời tiếp theo Trúc Chiếu sắp nói, có lẽ chính là điều mà hắn từng muốn nghe khi còn ở Cảnh Châu. Thế nhưng khi lời đã đến bên tai, hắn lại cắt ngang, bổn vương không muốn nghe, người không nghe, ta lại càng phải nói, như vậy mới cho thấy ta can đảm hơn một chút. Trúc Chiếu nói xong, CNMD khẽ cười khổ. Huynh trưởng trước khi chết đã vào thư phòng, ta tận mắt thấy huynh ấy lấy ra từ ngăn bí mật một bức tranh. Ký ức của ta cũng nói rõ, những kẻ áo đen sát hại toàn bộ người thân ta, mục tiêu cũng là bức tranh đó. Ban đầu ta không biết bức tranh ấy có gì quan trọng, nhưng sau khi gặp Thừa Nghị Lang cùng Nghiêm đại nhân, ta đại khái đã hiểu, người trong tranh mặc phục sức khác với hiện tại, gương mặt cũng trẻ hơn. Ngoài hai người kia, triều đình còn có nhiều quan viên khác cũng có mặt trong bức tranh. Hôm nay ta đã gặp tất cả, ký ức có phần lỗ hổng, nhưng người có mặt tại hiện trường tuyệt không sai sót. Trúc Chiếu níu lấy vạt áo trên vai Minh Vân Kiến, thì thào nói, ta không thể vẽ lại, nhưng có thể viết ra cho vương gia. Lúc thốt ra lời này, trong lòng Trúc Chiếu trống rỗng như bị khuét mất một mảng. Gió lạnh len lỏi qua chỗ hở, làm toàn thân tê buốt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng không biết bức tranh ấy có liên hệ gì với Minh Vân Kiến, nhưng nàng biết, trong triều đình này, người muốn có được nó, e rằng không chỉ một mình hắn. Những quan viên trong tranh rốt cuộc đóng vai trò gì trong triều? Sau khi biết tên tuổi cùng thân phận của bọn họ, Minh Vân Kiến sẽ làm gì? Tất cả nàng đều không hay. Nàng chỉ biết điều mình nên làm, muốn làm, nàng đã làm rồi. Những gì không thuộc về bản thân cũng đến lúc phải trả lại. Hoàng thúc thật ra không cần phí công như vậy, dùng tình ý giả để lừa ta hợp tác. Mạng của Trúc Chiếu là do người cứu. Từ lúc vào Văn Vương phủ, ta đã gửi gắm tính mệnh. Nếu Hoàng thúc nói sớm ra, ta cũng đã sớm hiểu chuyện rồi. Trúc Chiếu uống một ngụm gió lạnh, khẽ ho vài tiếng, vậy nên chẳng cần đổi trác. Tấm lòng của Hoàng thúc, ta cũng không dám nhận. Trúc Chiếu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng mờ ảo của Minh Vân Kiến, không còn dao động nhẹ nào. Không biết có phải do gió đầu xuân quá rét mướt, khiến nàng cảm thấy toàn thân giá lạnh, tâm can quặn thắt, càng chẳng rõ có phải trong gió vướng bụi trần, khiến mắt nàng cay xè, thoáng chốc đỏ hoe. Chỗ trong lòng ta rất nhỏ, không đủ chỗ cho chân tâm của người nữa. Trúc Chiếu nói rồi lại ho, khụ khụ, sau khi ta viết xong danh sách, với Hoàng thúc cũng chẳng còn bao tác dụng, về sau đừng lừa ta rằng người thật lòng, nếu không ta ngốc nghếch, lại cố chấp, tin thật thì thành trò cười lớn. Vậy, đây chính là điều hôm nay nàng muốn kết thúc với bổn vương. Minh Vân Kiến đã sớm dừng bước, nơi này trong ngõ cung vắng lặng, phía trên chẳng có lấy một cánh chim. Mặt trời dần khuất sau chân trời, hai bên đường không có đèn, sắc trời ngày một tối, người đi từ xa đến cũng chẳng thể nhận ra trang phục, phân biệt được thân phận. Trúc Chiếu cố kìm ho, không để bản thân yếu đuối rơi lệ, bèn đáp một tiếng, gió thổi lâu thế rồi, nàng nên tỉnh táo lại, chuyện đè nặng trong lòng bao lâu, cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối mặt. Cái gọi là chân tâm, Minh Vân Kiến vốn chưa từng trao, cũng không có thứ gọi là thu hồi, chỉ là Trúc Chiếu phải tự mình nói ra, mới có thể dứt lòng. Minh Vân Kiến buông tay, bước chân Trúc Chiếu loạng choạng, suýt tiếp nữa ngã, lại lập tức bị đối phương nắm lấy cánh tay. Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Minh Vân Kiến, sắc mặt hắn lạnh lùng, còn hơn gió nơi cung ngõ. Như thể muốn ăn người, nhưng Trúc Chiếu lại nhìn thấy đôi mắt hắn, ánh đào hoa trong mắt hỗn độn cảm xúc, do dự không yên, cuối cùng tất cả rối ren bị một nhát chặt đứt, dù có chảy máu, đứt thịt, gãy xương, cũng không thay đổi được sự kiên định trong đôi mắt ấy. Trúc Trường Ninh, bổn vương không cần danh sách trong trí nhớ nàng. Những lời hôm nay nàng vừa nói, hãy nuốt hết trở lại. Minh Vân Kiến nói lời này có phần dùng sức, tấm lòng thật sự giao cho nàng, cũng không cho phép nàng trả lại. Trúc Chiếu chưa hiểu, lại ho khan lần nữa. Cằm nàng bị người giữ lấy, bị ép ngẩng lên, con người co rút lại, gương mặt Minh Vân Kiến áp sát xuống, hơi thở nóng bỏng chạm nhau. Ngay sau đó, tim nàng như muốn ngừng đập. Cách chương